Chương 237, Vấn Tâm Quyết. Nữ tử áo đỏ cùng Diệp Vũ ở trong Thần Hải giao phong, Diệp Vũ đối với mình rất tự tin, tin tưởng mình thần hồn đủ cường đại, đủ để trấn áp nữ tử áo đỏ. Có thế kết quả lại vượt quá Diệp Vũ đoán trước, nữ tử áo đỏ so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Vũ cùng nàng quyết đấu, thần hồn lấy các loại phương thức công phạt mà lên, lao thẳng tới nữ tử áo đỏ mà đi, muốn ma diệt nàng. Diệp Vũ xuất thủ cường thịnh, thần hồn diễn hóa thành Khai Sơn Quyền trực tiếp trấn áp tới, đạo văn sáng chói, điên cuồng cuốn về phía nữ tử áo đỏ. Không có ích lợi gì, nữ tử áo đỏ nói ra, năm đó liền xem như vô thượng thiên kiêu đều là bại tướng dưới tay ta, ngươi lại có thể so ra mà vượt bọn hắn. Diệp Vũ không nói lời nào, hắn vọt thẳng hướng nữ tử áo đỏ, lực lượng thần hồn xoay tròn, trực tiếp giảo sát hướng nàng. Nữ tử áo đỏ thần hồn chấn động, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, các loại thủ đoạn thi triển mà ra, muốn thôn phệ xé rách Diệp Vũ thần hồn. Diệp Vũ cường thịnh, thần hồn chấn động, ngăn trở nàng từng lớp xé rách, thần hồn hóa thành chém đao, không ngừng bạo chém xuống, thần hồn cường thế xuất thủ, làm cho nữ tử áo đỏ cũng liền phiên lui lại. Hai người tại Diệp Vũ thần hải bên trong đối oanh, tản mát ra kinh khủng gợn sóng, Diệp Vũ thần hải đều đang rung động. Nữ tử áo đỏ lúc này dữ tợn, hóa thành lệ quỷ một dạng, hai tay mười trảo, như là diều hâu một dạng nhào về phía Diệp Vũ thần hồn, xé rách Diệp Vũ thần hồn. Diệp Vũ thừa nhận nữ tử áo đỏ xé rách, hắn khó chịu đến cực điểm, cảm giác cả người đều muốn bị vỡ ra tới. Có thế Diệp Vũ cường tự giữ vững tinh thần, thần hồn hóa thành chém tới một dạng, không ngừng hướng về nữ tử áo đỏ chém tới, chém ở trên người nàng, xuất hiện từng đạo vết chém, có thế rảm ngấn rất nhanh biến mất, nữ tử áo đỏ khôi phục nguyên trang. Diệp Vũ rung động trong lòng, nữ tử thật cường đại vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ lúc này tin tưởng nàng thật có thể là cổ đế thị nữ, người bình thường tàn hồn há có thể cường đại như vậy, chính như nàng nói như vậy, năm đó vô số thiên kiêu cũng không bằng nàng. Diệp Vũ mặc dù tự tin chính mình bất phàm, thế nhưng không dám nói mình mạnh hơn tất cả thiên kiêu. Trấn áp, chết đi cho ta. Nữ tử áo đỏ dữ tợn, nhào về phía Diệp Vũ, hai tay hướng về Diệp Vũ đè xuống đến. Diệp Vũ chỉ cảm thấy một tòa cự đại đại sơn nện xuống đến, cả người thần hồn bị nàng áo đỏ bao lấy, thần hồn của hắn bị ăn mòn. Lăng, Diệp Vũ nổi giận, thần hồn trùng kích, sinh sinh kháng trụ nữ tử áo đỏ trấn áp, giãy ra, sinh sinh đem nữ tử áo đỏ cấp hiên phi. Rất không tệ, được cho một cái thiên kiêu, thần hồn là ta gặp qua người bên trong người nổi bật, thế nhưng là ngươi dạng này ta không phải là không có diệt qua, mà lại không chỉ một hai cái. Nữ tử áo đỏ xác thực rất kinh ngạc, Diệp Vũ thần hồn vô cùng cường đại, tại nàng niên đại đó cũng là người tu hành bên trong người nổi bật, bất quá cái này cũng không có để nàng quá mức coi trọng, chỉ là người nổi bật mà thôi, đây không đáng gì, chính mình năm đó ngay cả cùng cổ đế giao phong đỉnh tiêm thiên kiêu đều ma diệt qua, ngươi chỉ có thể coi là không thô, so với ta còn kém xa lắm. Nữ tử áo đỏ đang khi nói chuyện, lần nữa nhào về phía Diệp Vũ, trên người áo đỏ cuốn về phía Diệp Vũ, sinh sinh vây khốn Diệp Vũ. Cùng lúc đó, ở trong thần hải hiện ra vài tòa huyết sơn, sinh sinh trấn áp hướng Diệp Vũ. Huyết sơn trấn áp trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ cảm giác cả người lưng đeo khó có thể chịu đựng lực lượng, thần hồn của hắn nguyên nhân quan trọng này mà băng liệt, áo đỏ bao lấy hắn, lực lượng ở trong đó không ngừng ăn mòn đến trong cơ thể của hắn, cái này khiến Diệp Vũ khó có thể chịu đựng. Suy suy, chờ lấy bị ta thôn phệ cùng luyện hóa đi. Nữ tử áo đỏ dữ tợn, con mắt nhỏ máu ra dịch, huyết dịch rơi trên người Diệp Vũ, thế mà thiêu đốt ra hỏa diễm, muốn triệt để luyện hóa Diệp Vũ. Diệp Vũ muốn giãy giụa, thế nhưng là lần này giãy giụa không ra, đối phương thần hồn không chỉ là cường tự mình một bậc, đối với thần hồn lợi dụng cũng mạnh hơn chính mình, cứ việc đây là chính mình thần hải, vẫn như trước ở thế yếu. Diệp Vũ cảm giác được thần hồn của mình đang không ngừng bị ăn mòn, hỏa diễm đốt cháy, cả người thần hồn đang bị tức luyện hóa. Diệp Vũ điên cuồng khu động tạo hóa quyết cùng thần hồn cộng hưởng muốn giãy giụa, có thế cái này hết thảy tất cả cũng vô dụng, đừng lại uổng phí tâm cơ, dám vào âm mộ, đó chính là chết. Nữ tử áo đỏ nói ra, tiến đến mấy đợt người, bất kỳ cái gì bị ta tiến vào thần hải, đều gánh không được. Diệp Vũ nghe đối phương, điên cuồng khu động các loại bí pháp, thế nhưng là thần hồn của mình đang dập dờn, áo đỏ rung động ở giữa, luôn có thể ăn mòn một bộ phận thần hồn của hắn, này lên kia xuống dưới, Diệp Vũ hoảng sợ, hắn lần này sợ thật muốn bị đối phương thôn phệ, muốn bị đối phương ma diệt. Diệp Vũ càng sợ sợ, đối phương ăn mòn càng nhanh, thiêu đốt tại Diệp Vũ bên trong hỏa diễm càng hừng hực. Rất hiển nhiên Diệp Vũ tâm thần dao động, để thần hồn cũng đang động dao động, không thể chết như vậy. Diệp Vũ cường tự áp chế sợ hãi, hắn cố gắng ổn định tâm thần, có thế cái này cũng ngăn cản không được đối phương ăn mòn luyện hóa. Bất quá thần hồn ngưng tụ rất vững chắc dày đặc, ta luyện hóa ăn mòn đứng lên có chút khó khăn, có thế cuối cùng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Nữ tử áo đỏ nói ra, Diệp Vũ thi triển các loại thủ đoạn đều vô dụng, thần hồn của mình vẫn tại bị ăn mòn. Vấn tâm quyết, Diệp Vũ vận dụng vấn tâm phong truyền lại vấn tâm quyết, hắn trực chỉ nội tâm của mình. Vấn tâm quyết thi triển mà ra, Diệp Vũ cả người chẳng khác nào là từ bỏ chống cự. Vấn tâm, hỏi là bản tâm. Diệp Vũ vận dụng vấn tâm quyết, cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y. Vấn tâm quyết Diệp Vũ một mực tại tu hành, thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có hỏi ra cái gì. Từ tại vấn tâm phong đạt được về sau, Diệp Vũ liền mỗi ngày khấu tâm bản thân, thế nhưng là hắn chẳng đạt được gì, đồng dạng cái gì đều không có cải biến, chưa từng cho hắn tu hành mang đến một tơ một hào trợ giúp. Nếu không phải đây là vấn tâm phong đám người nghiêm túc nhắc nhở hắn phải không ngừng tu hành, Diệp Vũ đều muốn từ bỏ. Lúc này Diệp Vũ thi triển vấn tâm quyết, là bởi vì tất cả sở học của hắn công pháp đều dùng một lần đều vô dụng, lúc này mới dùng vấn tâm quyết, có thể kết quả lại làm cho Diệp Vũ ngoài ý muốn. Vận dụng vấn tâm quyết, Diệp Vũ một mực bị ăn mòn thần hồn thế mà vững chắc xuống. Diệp Vũ thần hồn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, huyết sơn đè ép áp lực của hắn trong nháy mắt biến mất. Lúc này Diệp Vũ thần hồn không có chút nào gia tăng, nhưng tại vấn tâm quyết thi triển mà ra về sau, đột nhiên thể hiện ra một loại bất động như núi cảm giác. Nữ tử áo đỏ thế công vẫn như cũ khủng bố, áo đỏ bao lấy càng ngày càng gấp, có thế Diệp Vũ thần hồn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tùy ý ngoại giới như thế nào mưa to gió lớn, hắn mạnh mặt hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Vấn tâm quyết trực chỉ Diệp Vũ nội tâm, không ngừng gõ hỏi Diệp Vũ, đến cuối cùng, Diệp Vũ quên đi ngoại giới hết thảy, hắn chỉ còn lại có chính mình, hắn vẫn tại không ngừng gõ hỏi mình. Diệp Vũ vẫn như cũ cái gì đều gõ hỏi không ra, có thế cả người lại đắm chìm tại trong đó. Nữ tử áo đỏ đang không ngừng ăn mòn Diệp Vũ, nàng vận dụng lực lượng càng ngày càng mạnh, muốn đem Diệp Vũ luyện hóa, trong ánh mắt nhỏ ra huyết dịch rơi vào Diệp Vũ trên thần hồn hóa thành hỏa diễm. Thế nhưng là tại Diệp Vũ vận dụng vấn tâm quyết về sau, hỏa diễm rơi vào Diệp Vũ trên thần hồn thế mà nhóm lửa không được, trực tiếp trượt xuống dập tắt. Một màn này để nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng biến đổi lớn, điều đó không có khả năng. 123 truyện.com